Nào thế bây giờ ta đi sang một đoạn khác ở chương 2. Mời các anh chị lấy chương 2 mà câu thứ 5 cho đến hết câu 9. Đức Kitô thực hiện công trình cứu chuộc chứ không phải là các thiên thần. Thật vậy, Thiên Chúa đã không trao cho các thiên thần quyền làm chủ thế giới tương lai, thế giới mà chúng ta đang nói đến. Nhưng trong một đoạn kinh thánh kia, có người đã làm chứng rằng phàm nhân là chi mà Chúa cần nhớ đến, con người là gì mà Chúa phải cho ăn no. Chúa đã làm cho con người thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, ban vinh quang, danh dự làm mũ triều thiên, đặt muôn loài, muôn sự dưới chân con người, bắt chúng phải phục vụ quyền người. Khi bắt muôn loài, muôn sự phải phục quyền con người, Thiên Chúa không để cho một sự gì không phục quyền con người. Thật ra, hiện nay chúng ta chưa thấy muôn loài, muôn sự phục quyền con người. Nhưng con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang, danh dự làm mũ triều thiên. Bởi vì đã cam chịu tử hình, con người đó chính là Đức Giêsu. Thật vậy, Đức Giêsu đã phải nếm sự chết là để cho mọi người được cứu độ nhờ ơn Thiên Chúa. Trong đoạn văn mà chúng ta vừa đọc, các anh chị để ý những chữ được in nghiêng là cái gì? Đúng rồi, những chữ in nghiêng đó là trích dẫn thánh vịnh thứ 8 trong Cựu Ước. Thế thì ở trong thánh vịnh đó, khi đọc là phàm nhân là chi mà Chúa cần nhớ đến, con người là gì mà Chúa phải thăm nom, người ta hiểu con người và phàm nhân ở đây là ai? Ở trong thánh vịnh thứ 8, một cách bình thường người ta hiểu là ai? Người ta hiểu là con người mình nè. Chúng ta là gì đâu mà Chúa cần phải nhớ đến? Chúng ta là gì đâu mà Chúa phải thăm nó? Từ con người và phàm nhân ở trong thánh vịnh thứ 8, người ta hiểu về con người nói chung. Thế nhưng ở đây tác giả thư Do Thái trích dẫn lại thánh vịnh thứ 8, và các anh chị để ý ở câu thứ 9. Con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự là mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó chính là Đức Giêsu. Thấy không? Trích dẫn Kinh Thánh Cựu Ước, Thánh Vịnh 8. Nhưng mà giải thích thì quy chiếu về Chúa Giêsu. Con người đó chính là Đức Giêsu. Và khi quy chiếu về Chúa Giêsu như vậy, thì cái câu mà con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn sẽ được hiểu làm sao? Sẽ được hiểu về Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa làm người. Và đấng Thiên Chúa làm người ấy xem ra đã phải thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn. Cái thời gian mà Ngài sống cuộc đời tại thế, bị người ta cười nhạo, bị người ta chửi rủa, bị người ta đánh đập, bị người ta giết chết, dường như là thua kém các thiên thần, phải không? Nhưng mà cuối cùng thì sao? Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên bởi vì đã cam chịu tử hình. Tác giả nói đến mầu nhiệm tử nạn và gắn với mầu nhiệm phục sinh, hay còn có thể gọi bằng một từ khác là mầu nhiệm tôn vinh. Ở trong tin mừng Thánh Gioan á, khi Chúa Giêsu bị treo trên thập giá thì động từ ở trong tiếng Hy Lạp mà bị treo lên á, cũng có nghĩa là được nâng cao. Có hai nghĩa. Một đằng là bị treo lên, một đằng là được tôn vinh. Cho nên chính lúc Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá là lúc Chúa Giêsu được tôn vinh. Thành thử ra có thánh giáo phụ mới mô tả là Chúa Giêsu của chúng ta chịu đóng đinh trên thập giá, mão gai trên đầu Ngài là mũ triều thiên. Và ngai của Ngài, người ta đóng phạm nhân vào thập giá đó để cho xác của phạm nhân không có vì nặng quá mà rớt xuống, thì người ta phải kê ở cái mông á một cái ghế nhỏ như dựa vào, diễn tả đó là cái ngai. Vua Giêsu trên thập giá, vương miện á là mão gai, mà ngai vàng là cái ghế. Thành thử ra ta đọc lại thư Do Thái này thì tôi có ý lấy một đoạn văn, không thể lấy hết được, lấy một đoạn văn để giúp các anh chị thấy tác giả vận dụng cựu ước như thế nào để quy chiếu về Chúa Giêsu. Rồi sau này tự các anh chị đọc, các anh chị sẽ thấy những chỗ in nghiêng ở đây này. Ông ấy vận dụng Thánh Kinh Cựu Ước đây này mà ông cắt nghĩa về Chúa Giêsu làm sao? Tự các anh chị tìm hiểu được. Cho nên ở đây đó, tác giả nói đến mầu nhiệm nhập thể nơi Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa làm người thì Ngài đã không làm người nửa chừng. Khi chúng ta học Kitô học, thần học về Đức Giêsu Kitô, sẽ thấy ở trong lịch sử giáo hội ngay từ những thế kỷ đầu đã có những lạc thuyết về Đức Giêsu Kitô. Lạc thuyết này thì nghiêng về Chúa Giêsu là con người thuần túy chứ không phải là Thiên Chúa. Lạc thuyết khác thì nghiêng về Chúa Giêsu là Thiên Chúa thuần túy chứ không phải là con người. Bởi vì không thể nào mà Thiên Chúa lại chịu đóng đinh thập giá. Nhưng mà tác giả thư Do Thái thì nhấn mạnh Thiên Chúa là người thực sự nên giống chúng ta trong mọi sự, chỉ trừ tội lỗi. Rất nhiều đoạn văn ở trong thư Do Thái nói đến điều này. Và vì Chúa nên giống chúng ta trong mọi sự, chỉ trừ tội lỗi, cho nên Chúa mới chia sẻ trọn vẹn thân phận làm người của mình. Và từ chỗ chia sẻ ấy, Chúa giải thoát chúng ta và trở thành người dẫn đường cho mình đi ra khỏi cái vòng kềm tỏa của tội lỗi. Cho nên từ đầu tôi mới nói với các anh chị thư này nó quan trọng, bởi vì tập trung vào ơn cứu độ được thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô.